sau đó hai người cùng nhau đi về phía phòng trà nước. Em không sao chứ? Không sao đâu, chỉ là đang tới kỳ nên có chút không thoải mái thôi. Diêu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, chị còn tưởng em ăn trúng cái gì bị đau dạ dày. Giang Nại cười nói, ngày đầu tiên đến kỳ, em đều sẽ khó chịu như vậy. Vậy em có cần túi chườm nóng không? Trong ngăn kéo của chị có. Được, em uống thêm một ly nước ấm nữa. Hai người quay người vừa đi dọc hành lang vừa nói chuyện, thoáng liếc mắt lại nhìn thấy có người ở phía sau. Giang Nại lơ đãng nhìn thoáng qua, sau khi nhìn rõ người phía sau, cô hơi khựng lại. Hóa ra là Lý Thanh Tế, Trần Mẫn và Tiểu Triệu, không biết đã ở phía sau bọn họ từ lúc nào. Giang Nại chợt nhớ đến ngày hôm đó cô đã nói mình đến kỳ, lấy lý do này để ngăn cản bước phát triển tiếp theo của hai người. Xin chào sếp, chị Trần Mẫn, Tiểu Triệu, Diêu Kỳ cũng chú ý đến người phía sau, bèn chào hỏi. Lý Thanh Tế gật đầu, liếc nhìn Giang Nại. Giang Nại cảm thấy có chút áy náy vì lời nói dối lần trước, cô không nhìn anh. Trần Mẫn cũng chào hai người, còn hỏi Giang Nại có cần giúp đỡ không, ý đang nói đến chuyện bụng cô thấy khó chịu. Giang Nại, không cần, cảm ơn chị Trần Mẫn, một tháng con gái có thể có hai kỳ S1NS lý không? Triệu Tư Nguyên đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy Lý Thanh Tế hỏi một câu như vậy. Anh ấy sửng sốt, hả, một tiếng. Không biết phải trả lời câu hỏi của sếp như thế nào. Nhưng mà Lý Thanh Tế đang nhìn anh ấy, không có ý định thu hồi lại câu hỏi này. Triệu Tư Nguyên đắn đo một lúc rồi nói, bình thường thì sẽ không, bạn gái của tôi không như vậy. Vừa dứt lời, chợt phát hiện sắc mặt ông chủ đột nhiên tái đi. Nhưng anh ấy không biết lý do, chỉ đứng yên tại chỗ chờ lệnh. Cậu ra ngoài đi, một lúc sau, Triệu Tư Nguyên nhận được mệnh lệnh thì gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi. Ở bên kia, Giang Nại uống chút nước ấm rồi tiếp tục làm việc. Chưa đến một tiếng sau, điện thoại reo lên, là bà nội của Lý Thanh Tế gọi đến cho cô, nói tối nay bà cụ đã làm rất nhiều món ngon, bảo cô và Lý Thanh Tế sang đó ăn cơm. Bà cụ rất nhiệt tình, Giang Nại đã đồng ý, vì vậy trước khi tan làm, cô gửi tin nhắn cho Lý Thanh Tế nói đến chuyện ăn cơm tối nay. Lý Thanh Tế trả lời tin nhắn của cô, đến bãi đỗ xe đi. Được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đồng nghiệp đều rời đi, Giang Nại đi đến bãi đậu xe, lén lút lên xe. Bởi vì đang trong kỳ S1NS lý nên cô vẫn còn chút khó chịu. Cô dựa vào cửa sổ không nói gì, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi đến nhà họ Lý, cô mới phấn chấn lên một chút ăn cơm tối với ông nội bà nội, sau đó còn trò chuyện với bà nội một lúc. Bởi vì cũng đã khá muộn nên bà nội bảo hai người ở lại qua đêm. Cùng một chiếc giường, nhưng kể từ khi trở về từ Mỹ, đã mấy ngày rồi bọn họ không ngủ chung giường. Trong lòng Giang Nại vẫn không ngừng tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, giống như trước đây là được. Nhưng sau khi nằm cùng một chiếc giường, cô vẫn cảm thấy có sự khác biệt nho nhỏ. Đèn còn chưa tắt, hai người ở hai phía tách biệt. Giang Nại yên lặng rúc vào trong chăn, một lát sau, Lý Thanh Tế cũng tắt đèn nằm xuống. Ban đêm ở trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Giang Nại lại không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không chỉ vì lý do tâm lý mà còn vì lý do S1NS lý, cô cảm thấy rất lạnh, bụng lạnh, rất khó chịu. Nằm một lúc, cô mới nhớ ra hình như trong túi còn một miếng túi chườm nóng mà Diêu Kỳ đưa cho. Vì vậy cô nhìn sang bên cạnh, cảm thấy chắn chắc Lý Thanh Tế đã ngủ rồi, cho nên mới không bật đèn, nhẹ nhàng đứng dậy, bật đèn flash điện thoại di động lên. Cô bước tới cạnh bàn. Lục lọi trong túi sách của mình. Em lén lút làm gì vậy? Đột nhiên, giọng nói của Lý Thanh Tế vang lên phía sau. Giang Nại giật mình quay đầu lại. Tôi đang tìm đồ. Lý Thanh Tế bật đèn lên. Bật đèn lên tìm. Tôi nghĩ anh ngủ rồi. Giang Nại tắt đèn flash điện thoại. Lục lọi trong túi sách một hồi cũng không tìm thấy. Có lẽ đã để trên bàn làm việc ở văn phòng. Không cho vào túi sách. Cô đành phải quay lại giường. Lý Thanh Tế, em tìm cái gì? Trần Mẫn gật đầu, theo Lý Thanh Tế rời đi, Diêu Kỳ nắm tay Giang Nại tiếp tục đi về phía trước. Em nói xem sếp cũng rất chu đáo đúng không, hôm nay sếp là người đầu tiên phát hiện ra em không thoải mái đấy. Giang Nại mím môi không nói gì, Diêu Kỳ không phát hiện ra sự mất tập trung của cô, tiếp tục tự nói. Đột nhiên cảm thấy sếp cũng khá tốt bụng. Ồ, sau khi Lý Thanh Tế trở lại phòng làm việc, Trần Mẫn được cử ra ngoài làm việc. Triệu Tư Nguyên thì mang tài liệu cần ký tên của các bộ phận đến,

Giang Nại nghiêng đầu sang một bên, không muốn nghĩ tới chuyện này nữa. Đột nhiên, bụng cô trở nên ấm áp, cô cảm nhận được bàn tay của Lý Thanh Tế đang phủ lên bụng dưới của cô. Cách lớp áo ngủ mong manh, nhiệt độ từ lòng bàn tay hoàn toàn có thể xuyên qua lớp vải kia thâm nhập vào trong. Nhiệt độ ấm áp khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Giang Nại mím môi, nhắm mắt lại không nói gì, cũng không rút tay anh ra. Anh lợi dụng cô là thật, anh đối xử tốt với cô cũng là thật. Cô nghĩ, cô thật sự không cần phân biệt quá rõ khi nào là tình cảm thật lòng, khi nào lòng giả giả dối nữa. Giống như Tiết Lâm đã nói, bản thân sống thật tốt là được. Vì cảm thấy thoải mái nên tối hôm đó Giang Nại ngủ rất ngon giấc. Ngày hôm sau lúc thức dậy, trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm thấy chiếc gối mình đang gối có hơi cứng. Mãi đến khi mở mắt ra, Giang Nại mới nhận ra bản thân đang gối lên cái gì. Cô lập tức ngồi dậy. Chăn bông bị cử động mạnh của cô kéo ra, người đàn ông nằm bên cạnh cũng từ từ mở mắt. Giang Nại vô cùng ngạc nhiên, ngày hôm qua cô lại ngủ như vậy. Hơn nữa sau đó không biết tại sao còn gối đầu lên cánh tay của anh. Sau khi Lý Thanh Tế tỉnh lại, anh liếc nhìn qua cô, vốn cũng muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện bả vai đau nhức. Anh cau mày cử động thử, nhưng nhất thời không thể cử động được. Nhìn thấy anh như thế, Giang Nại đương nhiên hiểu được anh bị cái gì. Thật ngại quá, tôi, tướng ngủ không tốt, tôi cũng không biết tại sao lại ngủ trên người anh. Lý Thanh Tế đợi thêm một lúc rồi ngồi dậy. Đúng lúc này, đồng hồ báo thức vang lên, là của Giang Nại. Cô quay người tắt đồng hồ báo thức, lúc quay đầu lại lần nữa, Lý Thanh Tế đã rời khỏi giường. Anh khẽ cử động cánh tay, không biết đã bị cô đè bao lâu. Giang Nại nhìn động tác của anh, trong lòng có chút xấu hổ. Không dậy sao, đừng đi làm muộn, nhà tổ của nhà họ Lý cách Tư Ninh Đặc hơi xa, thức dậy như lúc bình thường thì lúc này cần phải tăng tốc hơn. Giang Nại lấy lại phản ứng. Nhanh chóng xuống giường, vào phòng tắm rửa mắt. Một tiếng sau, Giang Nại ngồi trên xe của Lý Thanh Tế đến tầng dưới của công ty. Lúc này rất đông người, Giang Nại càng trở nên lén lút, cô xuống xe đi một đoạn, sau đó giả vờ bản thân lái xe đến, chậm rãi đi đến cửa thang máy. Lúc này đã có 2-3 đồng nghiệp đang đợi ở lối vào thang máy, khi thang máy đến, mấy người đi vào. Này, chờ đã, là sếp. Vừa lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một đồng nghiệp tinh mắt mở cửa ra. Lý Thanh Tế và Tiểu Triệu bước vào, mọi người chào hỏi, Giang Nại im lặng quay đi. Đây là tài liệu của Việt Hồng, sẽ cần dùng trong cuộc họp một lúc nữa. Tiểu Triệu ở bên cạnh Lý Thanh Tế thấp giọng nói, Lý Thanh Tế đưa tay định nhận lấy, nhưng lại dừng lại, hơi nhíu mày, sau đó lại đổi tay nhận lấy. Triệu Tư Nguyên đi theo anh lâu như vậy. Tuy rằng không bằng Trần Mẫn nhưng vẫn có thể đoán ý qua lời nói và sắc mặt, anh ấy hỏi. Tay của anh không thoải mái, mọi người trong thang máy đều nhìn sang, trái tim Giang Nại đập thình thịch, cô ngước mắt nhìn vào gương thang máy. Dường như Lý Thanh Tế cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau trong gương. Giang Nại, Lý Thanh Tế nhìn cô, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là tối hôm qua không cẩn thận bị người ta đụng trúng. Cách chương.